Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Cũng vậy, thu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Gian này mộ thất cũng không có cái gì đáng giá thăm dò. Tiêu Trần vốn định đường cũ trở về, có thể bước vào đến cái kia trong bóng tối về sau. Tiêu Trần là trực tiếp bị truyền tống về ngoại giới trên bầu trời. Sương mù sôi trào, yên tĩnh như đêm dưới bầu trời. Đứng thẳng lấy hơn 10 đạo bóng người. Một bộ trường bào, tóc xanh như suối độc cô yên. Khuôn mặt mấy phần âm trầm nhảy đến Tiêu Trần trước người. Truyền âm nói, bản công chúa theo ngươi đi vào cái kia thông hướng lòng đất thông đạo về sau. Thì mất phương hướng tại cái kia quỷ dị vô biên trong bóng tối. Lại sau đó liền muốn truyền tống về bên ngoài đến. Ngươi thời gian dài như vậy mới ra ngoài. Chắc là đi ra cái kia hắc ám vòng xoáy đi. Tiêu Trần cười yếu ớt. Không trả lời thẳng Độc Cô Yên chất vấn. Mà chính là đánh giá trên bầu trời cái kia mười mấy bóng người. Cái này mười mấy bóng người. Tu vi đều là không yếu. Chúng tinh phủng nguyệt chen chúc tại một cái hoa phục thanh niên bên ngoài cơ thể. Khuôn mặt tuấn lãng, lông mi âm độc, tu vi phía trên, gia hỏa này là kim đan cảnh ngũ trọng, không đáng để lo, nhưng hắn ngoài thân chen chúc 10 cái tu sĩ, vậy cũng là đạo nhất cảnh trình độ đại tu sĩ. Còn có cái lão giả, khí thế thâm trầm, mắt sáng như đuốc, thể nội phun trào huyết khí pháp lực, tràn đầy mênh mông, đinh tai nhức óc. Nên là ở vào hóa long cảnh tầng thứ đại tu sĩ. Độc Cô Yên nói, bọn họ là tại chúng ta trước đó tiến vào động phủ này bí tàng bên trong một nhóm kia tu sĩ. Cùng bản công chúa một dạng, mất phương hướng tại cái kia trong bóng tối. Tiếp lấy liền muốn truyền đưa ra đến bên ngoài tới. Tiêu Trần lạnh nhạt, xoay người rời đi. Hảo tiểu tử. Mắt thấy Tiêu Trần như thế tùy tiện tiêu sái, giống nhau không nhìn thấy chính mình tồn tại. Cái kia lông mi âm độc hoa phục thanh niên, nhất thời thần sắc có chút lửa giận quát mắng nói. Bản thiếu chủ muốn ngươi rời đi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Trần hỏi, ngươi cùng nữ nhân này là cùng một bọn đi. Nàng không có thể xuyên qua cái kia một vùng tăm tối mê chướng. Bản thiếu chủ cũng không có. Ngươi muộn như vậy đi ra, có thể thấy được là có thu hoạch. Hoa phục thanh niên sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lửa nóng nói, muốn sống rời đi nơi này, vậy liền đem ngươi lấy được bảo bối cơ duyên toàn bộ dâng lên. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, quét mắt hoa phục thanh niên, nói, sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, ta là thấy cũng nhiều. Thế nhưng muốn thêm chút não tử a. Ngươi dám nói bản thiếu chủ không có não tử. Hoa phục thanh niên trợn mắt tròn xoe. Khóe mắt nhai muốn nứt. Ta không phải nói ngươi không có não tử. Ta nói là ngươi ngu xuẩn a. Tiêu Trần tương đương ngay thẳng. Nói, ngươi cái này kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Liền tới đoạt ta cơ duyên. Muốn nói ngươi lớn lên đầu óc. Ngươi cảm thấy cái này có người tin tưởng sao? Hoa phục thanh niên trên trán nổi gân xanh, trong mắt cũng là sát cơ dâng lên. Quát nói, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi chờ, bản thiếu chủ nếu là không để ngươi nhấm nháp một chút sống không bằng chết tư vị. Ngươi cũng không biết bản thiếu chủ là người thế nào. Đây là muốn trấn áp ta sao? Tiêu Trần khoan khoái cười to. Hí ngược mà nói, tốt, ngươi là muốn đơn đả độc đấu, còn là làm gì, ta vui lòng phụng bồi. Tiêu Trần không thích phiền phức, có thể tuyệt đối không sợ phiền phức. Kim đan cảnh thất trọng, hoa phục thanh niên nhìn ra được Tiêu Trần tu vi tầng thứ. Khinh thường nói, đối phó ngươi, không cần dùng bản thiếu chủ xuất mã, ai đi trấn áp tiểu tử này, bản thiếu chủ trọng thường. Ta đi, một người nam tử lướt đi, rộng rãi pháp lực, như hải như nước thủy triều che phủ tại nam tử này ngoài thân. trong cơ thể hắn đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, vẫn là bụng cái kia một hạt kim đan, đều là liên tục không ngừng vẩy xuống ra một loại to lớn uy áp. Muốn cái này uy áp bao phủ Tiêu Trần, vốn nên xương cốt đứt gãy, phun máu ba lần, nhưng mấy hơi thở đi qua, thiếu niên từ đầu tới đuôi phong khinh vân đạm, không hề bị lay động. Không có khả năng a, nam tử giật nảy cả mình, nói, ta thế nhưng là đạo nhất cảnh thất trọng đại tu sĩ. Tiểu tử này liền xem như quái vật, cũng không có khả năng tại ta khí thế bao phủ xuống. Thờ ơ, không nhúc nhích tí nào a. Tiêu Trần ánh mắt, thủy chung ở đâu hoa phục thanh niên trên thân dừng lại. Mỉm cười nói, cũng vậy, giết ngươi, cũng không cần đến ta tự thân xuất mã. Thoại âm rơi xuống, phiến thiên địa này biến đến u hàn thấu xương, nước đóng thành băng, một mảnh cát bay đá chảy, tiếng quỷ khóc sói chu bên trong, bị Tiêu Trần tự dưỡng tại xanh biếc bảo hồ lô bên trong, chuẩn quỷ tướng. Hoành không xuất thế, tự nhiên, Tiêu Trần chỉ hô lên một tôn, chuẩn quỷ tướng. Một tôn, chuẩn quỷ tướng, lực lượng, cũng có thể nghiền ép đỉnh phong hóa long cảnh đại tu sĩ. Ngoạc kép, cái này là quỷ tướng. Cái kia đạo một cảnh thất trọng nam tử, thể như run rẩy, vãi cả linh hồn, đúng, chuẩn quỷ tướng. Trên bầu trời, đứng tại hoa phục thanh niên bên cạnh cái kia hóa long cảnh lão già, đồng tử trầm trọng mà nói, không có khả năng a, quỷ tướng âm binh, từ xưa khó có thể hàng phục, tiểu tử này vẫn chỉ là kim đan cảnh thất trọng, làm sao có thể điều động một tôn chuẩn quỷ tướng. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu a, chúng ta vẫn là mau mau rời đi tốt. Hoa phục thanh niên run rẩy, phốc phốc suy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chuẩn quỷ tướng vừa ra tay, trực tiếp miểu sát cái kia đạo một cảnh thất trọng nam tử. Không tốt, đi mau. Hóa long cảnh lão giả tự giác không có khả năng chiến thắng khí diễm ngút trời chuẩn quỷ tướng, hắn không kịp đi quản người khác, nắm lên hoa phục thanh niên liền muốn là độn hướng chân trời. Có thể chuẩn quỷ tướng lực lượng là vượt quá tưởng tượng, sắc bén vô cùng, nhưng gặp cái này cao mười mấy mét lớn chuẩn quỷ tướng, tóc tai bù xù, sát khí bừng bừng, nếu như lơ lửng không cố định cô hồn dã quỷ buông xuống tại cái kia hóa long cảnh lão giả sau lưng, đen nhánh sắc bén móng tay dò ra dễ như trở bàn tay, bẻ gãy nghiền nát và vỡ hóa long cảnh lão giả hộ thể thần thông không nói, còn trực tiếp xé nát hóa long cảnh cơ thể ông lão thể xác. Không, đừng có giết ta. Hoa phục thanh niên sợ vỡ mặt, hóa long cảnh lão giả đều gánh không được chuẩn quỷ tướng một cái móng vuốt, huống hồ là hắn. Đến giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình là đến cỡ nào ngu không ai bằng, mới có thể đi trêu chọc quái vật kia. Phốc phốc, phốc phốc, không có để ý sợ chết khiếp. Run lẩy bẩy hoa phục thanh niên, tắm rửa tại cái kia vô cùng lệ khí bên trong chuẩn quỷ tướng, xoay người sang chỗ khác, đồ heo làm thịt chó, rút giống nhổ cỏ giống như lục sát lấy cái kia 10 cái đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Nhìn lấy cái này máu tanh một màn, hoa phục thanh niên càng phát hãi hùng khiếp vía, vạn niệm đều thành cho. Ngươi là mình cho mình đến thống khoái, vẫn là giống như bọn họ, tự chọn đi. Tiêu Trần âm thanh vang lên, hỏi, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Hoa phục thanh niên sụi lơ tại trên mặt đất, đột nhiên gật đầu lia lịa, kêu trời trách đất, đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng a, là ta có mắt không tròng, là ta không biết Thái Sơn. Chỉ cần ngươi có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, ta có thể thề với trời sẽ không bao giờ lại đối địch với ngươi a. Tiêu Trần làm như không thấy, giết sạch 10 cái đạo nhất cảnh đại tu sĩ chuẩn quỷ thần, chậm rãi từ từ trôi hướng hoa phục thanh niên. Ngươi, ngươi liền không thể tha ta một mạng không? Hoa Phục thanh niên tuyệt vọng, quát, ngươi giết ta, ta phụ thân đại nhân sẽ không để ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,